trở lực đối với sự thay đổi. Cuộc đời tôi hòa điệu cùng dòng chảy không ngừng của cuộc sống. Nhận thức là bước đầu của quá trình chữa lành và được đổi mới. Nếu bạn muốn chuyển từ căn phòng này sang một căn phòng khác, thì bạn phải đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng mình đang ở và tiến về phía căn phòng kia. Nếu bạn cứ ngồi yên trên ghế và chỉ mong muốn mình được ở trong một căn phòng khác, thì có lẽ mãi mãi điều đó chỉ đến trong tưởng tượng của bạn mà thôi. Cũng giống vậy, nếu mong muốn giải quyết những khó khăn của mình, chúng ta cần phải hành động, và điều trước tiên là cần nhận biết những tư tưởng tiêu cực đã ăn sâu vào trong tâm trí ta, dẫn đến những khó khăn mà ta gặp phải trong đời. Một số cách để nhận biết khó khăn của mình là nhận thấy mình thường nghĩ đến hoặc than phiền về khó khăn ấy, hay quan sát tình trạng đó biểu hiện nơi người khác. Bằng cách đó, chúng ta hiểu được vấn đề của mình rõ ràng hơn và bắt đầu quan tâm đến vấn đề ấy nhiều hơn. Tuy nhiên, ngay trong bước đầu tiên này, chúng ta cũng không thường xuyên biểu hiện sự chống đối. Có thể là không tin tưởng vào phương pháp điều trị hoặc tỏ ra mất kiên nhẫn trong quá trình điều trị. Chúng ta muốn rằng sự đổi mới phải diễn ra ngay bây giờ và hoàn tất ngay lập tức. Chính những phản ứng này đã ngăn cản chúng ta không cho mình thời gian để nhận biết về những điều liên quan đến khó khăn mà chúng ta gặp phải. Nhận thức là con đường đưa đến cho ta những bài học quý giá. Khi bạn đối diện với điều khó khăn nhất và nhìn rõ được sự cố chấp của mình, đó là lúc bạn đang đứng trước một bài học rất quan trọng. Đừng để cho sự cố chấp cản lối bạn. Bằng cách đối diện với nó và chấp nhận học những điều mà mình cần phải học là cách bạn làm cho bước tiếp theo của quá trình đổi mới bản thân trở nên dễ dàng hơn. Những tín hiệu không lời. Chúng ta thường có những hành động thể hiện sự chống đối như thay đổi đề tài nói chuyện, rời khỏi phòng, vào phòng tắm, đến muộn, trở bệnh, hoặc là chần chừ bằng cách kiếm một việc nào đó để làm cho mình bận rộn, lãng phí thời gian, nhìn đi hướng khác hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, lần dở các trang báo, không chú tâm, ăn uống, hút thuốc, bắt chuyện với ai đó hoặc là kết thúc câu chuyện ngay, làm hư hỏng xe, dụng cụ, ống nước, vân vân. Giả định. Chúng ta vẫn thường bào chữa sự cố chấp của mình bằng cách đổ lỗi cho người khác, như dù sao đi nữa thì cách đó cũng không giúp gì được tôi đâu. Chồng hoặc vợ tôi sẽ không hiểu. Nếu theo cách đó thì chắc tôi phải thay đổi toàn bộ tính cách của mình mất. Chỉ có người điên mới cần đến bác sĩ chuyên khoa. Họ không giúp gì được tôi trong chuyện này đâu. Họ không thay đổi được cơn giận của tôi đâu. Trường hợp của tôi thì khác. Tôi không muốn làm phiền người khác. Tự nó sẽ hết thôi. Người khác không liên quan gì đến chuyện này. Vân vân. Niềm tin. Khi lớn lên, những điều chúng ta tin từ nhỏ trở thành những rào cản gây khó khăn cho sự đổi mới. Những niềm tin hạn hẹp đó có thể là điều đó chẳng có ích lợi gì đâu. Tôi không thích hợp để làm điều đó. Con người tâm linh thì không bao giờ nổi nóng. Đàn ông, phụ nữ, không ai làm chuyện đó. Gia đình tôi chưa bao giờ thực hiện điều này. Tình yêu không dành cho tôi đâu. Xa quá tôi không lái xe nổi. Nhiều việc quá, mắc quá, sẽ phải mất nhiều thời gian. Tôi không tin vào điều đó. Tôi không phải kiểu người ấy. Vân vân. Người khác. Ảnh hưởng của người khác lên chúng ta cũng là một rào cản cho việc đổi mới. Chúng ta thường có suy nghĩ như môi trường này không thích hợp, những người xung quanh tôi không chịu cho tôi thay đổi, tôi không có thầy, không có sách, lớp học, dụng cụ cần thiết, bác sĩ của tôi không cho phép, tôi đâu thể bỏ công việc của mình mà dành thời gian cho chuyện này được. Tôi không muốn bị họ bỏ bùa. Đó là lỗi của những người khác mà. Họ mới là những người phải thay đổi trước. Khi nào tôi có thì tôi sẽ làm. anh, họ không hiểu. Tôi không muốn làm người thân của tôi bị tổn thương. Nó đi ngược với nền giáo dục, tôn giáo, triết lý của tôi, vân vân. Nhận xét về bản thân. Những ý nghĩ hạn hẹp của chúng ta về bản thân cũng gây khó khăn cho quá trình đổi mới. Chúng ta thấy mình quá già, quá yếu, quá trẻ, quá trầm tĩnh, quá mập, quá lanh lợi, quá gầy, quá nghèo, quá thấp, quá vô dụng, quá cao, quá nhẹ dạ, quá lười, quá sa đà, quá mạnh, vân vân. Trì hoãn. Sự cố chấp của chúng ta cũng thường biểu hiện bằng cách trì hoãn công việc. Chúng ta đưa ra các cớ như: tôi sẽ làm sao? Bây giờ tôi không suy nghĩ được. Bây giờ tôi chưa có thời gian. Tôi còn phải làm việc. Ý kiến này thật tuyệt vời, nhưng dịp khác tôi mới thực hiện được. Mai tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Khi tôi làm xong thì tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Sau khi tôi đi du lịch về đã. Bây giờ thì chưa được đâu. Quá sớm, quá muộn để làm việc đó. Vân vân. Phủ nhận. Biểu hiện của sự cố chấp này là chúng ta không thừa nhận nhu cầu thay đổi của mình. Chúng ta có những lý do như: tôi chẳng sao cả, tôi không làm gì được, thay đổi thì được gì. Chỉ cần tôi không chú ý đến vấn đề đó nữa là được rồi, vân vân. Sợ hãi. Một trong những cản trở lớn nhất cho việc đổi mới chính mình là sự sợ hãi, một nỗi sợ không tên. Bạn thử nghe những điều này. Tôi chưa sẵn sàng, tôi có thể bị thất bại, mọi người có thể sẽ loại trừ tôi ra, hàng xóm sẽ nghĩ sao, tôi không dám nói với chồng, vợ tôi. Tôi có thể bị tổn thương, tôi có thể phải tốn tiền, thà tôi chết hoặc ly dị trước. Tôi không muốn ai biết tôi đang gặp rắc rối. Tôi không dám bày tỏ những cảm xúc của mình. Tôi không muốn nói về điều ấy. Tôi không đủ sức thực hiện. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi. Tôi có thể sẽ bị mất tự do. Điều đó khó quá, tôi không làm được. Bây giờ tôi chưa có đủ tiền. Tôi sẽ sợ mất đi những người bạn. Tôi không tin ai cả. Tôi không muốn làm méo mó hình ảnh của mình. Tôi còn nhiều giới hạn. Vân vân và vân vân. Những nỗi sợ trên có phải là nỗi sợ của cả bạn nữa không? Ngoài những dấu hiệu trên, sự chống đối còn biểu hiện ở rất nhiều dạng khác. Một bệnh nhân đến với tôi trong tình trạng sức khỏe rất kém, chỉ bị gãy xương cột sống, gãy cổ và chấn thương gối trong 3 tai nạn ô tô khác nhau. Chị rất cởi mở và kể hết vấn đề của mình cho tôi nghe. Nhưng đến khi tôi bảo chị, bây giờ tôi muốn chị lắng nghe, thì một loạt vấn đề rắc rối bắt đầu xuất hiện. Cặp kính sắt trồng làm chị khó chịu. Chị muốn chuyển sang ngồi ở một chiếc ghế khác. Chị có nhu cầu vào nhà vệ sinh. Sau đó, chị lại phải tháo mắt kính ra vì cảm thấy vướng víu. Tôi không tài nào thu hút được sự tập trung của chị trong buổi nói chuyện hôm đó. Những biểu hiện đó đều nói lên thái độ chống lại việc thay đổi. Chị không sẵn sàng để mọi việc ở quá khứ trôi qua và đón nhận sự chữa lành. Sau đó tôi còn được biết thêm là em gái và mẹ của chị ta cũng bị gãy xương cột sống đến 2 lần. Một bệnh nhân khác của tôi lại có tài lừa gạt. Anh ta khoe với tôi về tài đi lừa gạt dụ dỗ người khác. Trông anh lúc nào cũng xốc xếch, thỉnh thoảng mới có việc làm, nợ nần tiền bạc, cơ thể thì lại luôn đau nhức. Và anh ta còn có quan hệ tình cảm với rất nhiều cô gái. Quan điểm sống của anh ta là khi nào cải thiện được cuộc sống thì mới ngưng lừa đảo người khác. Nhưng tất nhiên là khi anh ta trao cho người khác những điều chẳng tốt đẹp gì, thì anh ta phải nhận lại chính điều ấy. Trước hết, anh ta phải ngưng lừa đảo người khác đã. Sự cố chấp của anh thể hiện ở chỗ anh ta không muốn từ bỏ con đường cũ. Đừng cố thay đổi những người bạn. Khi tôi mới vào nghề, một bệnh nhân nữ dẫn tôi đến gặp vài người bạn đang phải nằm viện của cô. Thay vì tặng hoa và chúc cho họ bình phục, cô gái ấy quyết định nhờ tôi hàn gắn tâm hồn cho những người bạn ấy. Tôi cũng đến gặp gỡ và trao đổi với họ, Nhưng tất cả những người bạn đang nằm trên giường bệnh của cô gái ấy đều tỏ thái độ không thiện chí. Từ đó, tôi đã học được một điều, không bao giờ nên tìm đến với người khác để giúp họ thay đổi, trừ khi mình được yêu cầu làm điều đó. Chúng ta thường muốn chia sẻ với người khác những điều tốt đẹp mà mình biết, nhưng chúng ta cũng không thể ép người khác phải thay đổi khi họ chưa sẵn sàng đón nhận. Tôi đòi hỏi các bệnh nhân sự hợp tác khi họ đã tìm đến với tôi. Còn những người bạn thì tôi không cố gắng làm điều gì để thay đổi họ. Nhận biết nhu cầu của bản thân qua các thói quen. Đằng sau mỗi thói quen, kinh nghiệm hay khuynh hướng sống của chúng ta là một nhu cầu cần được thỏa mãn về điều đó. Các nhu cầu ấy có thể tương ứng với những niềm tin của chúng ta. Nếu chúng ta không có nhu cầu về một điều gì thì chúng ta sẽ không thực hiện điều đó. Chúng ta có thể thấy rằng chính những nhu cầu này góp phần tạo nên những thói quen trong tính cách hay trong sinh hoạt hàng ngày. Ngược lại, thói quen là biểu hiện rõ ràng nhất của những nhu cầu cần được đáp ứng. Ngay cả đối với những thói quen tiêu cực như thích đổ lỗi cho người khác hay là không tin tưởng vào bản thân cũng xuất phát từ nhu cầu cần được giải tỏa, cần được bảo vệ. Có những nhu cầu tiêu cực ta cần sẵn sàng từ bỏ, nhưng có những nhu cầu tích cực ta cần phải đòi hỏi. Ví dụ như việc cần được trải nghiệm và chứng tỏ bản thân là một điều cần khuyến khích. Nhu cầu là biểu hiện của một tư tưởng, cho thấy nó lành mạnh hay đau ốm, nó có thể tạo nên những đòn bẩy thúc đẩy hay là tạo thêm những rắc rối cho bản thân. Vì vậy, nhận biết nhu cầu qua chính tư tưởng trong tâm trí mình là điều cần làm nhất. Nguyên nhân của sự chậm trễ là ý nghĩ tôi không xứng đáng. Nếu tôi nghĩ hoặc tin rằng mình không xứng đáng, thì tôi sẽ tỏ ra ngần ngại và không thể có được điều tôi ước muốn. Những người có tính hay chần chừ thường mệt mỏi vì cứ trách móc mình mãi về điều đó. Họ xem mình là kẻ lười biếng và có mặc cảm rằng mình là người không làm được chuyện gì. Ghen tị với thành công của người khác. Tôi có một bệnh nhân là một cậu bé. Cậu rất thích được mọi người chú ý đến mình. Vì thế cậu thường đến lớp trễ để có thể thu hút những cặp mắt khác hướng về mình. Khi còn nhỏ, cậu bé luôn ngắm những gì người khác có và mơ ước mình cũng được như vậy. Đến tận bây giờ, khi người khác thành công hay gặp may mắn, thì cậu vẫn không có khả năng chia vui với họ. Thay vào đó, cậu cứ thèm thuồng, ôi ước chi tôi có được điều đó, hoặc tại sao tôi không bao giờ có được điều đó. Ghen tị với thành công của người khác đã khiến cậu không thể trưởng thành và đổi mới được. Chỉ trích chính mình. Hầu như tất cả mọi tư tưởng của chúng ta, bao gồm cả những điều tiêu cực lẫn tích cực, đều được hình thành vào lúc chúng ta còn nhỏ. Những trải nghiệm của chúng ta hiện giờ đều dựa trên những niềm tin của chúng ta về chính mình cũng như về cuộc đời từ khi còn bé. Vì vậy, nếu bây giờ bạn có rầy la bản thân mình, thì nạn nhân hứng chịu sự chỉ trích đó chính là đứa bé thơ dại trong bạn. Mỗi khi bạn sắp tức giận chỉ vì bạn đang sợ hãi hay lo ngại một điều gì, thì bạn hãy tưởng tượng mình là một em bé. Nếu bạn thấy một em bé đang lo lắng sợ hãi trước mắt bạn, thì bạn sẽ làm gì? Bạn có nổi giận với em bé đó không? Hay bạn sẽ vỗ về em bé cho đến khi bé cảm thấy hết sợ hãi và thoải mái trở lại? Những gì xảy ra trong quá khứ thì đã qua rồi. Bây giờ đang là hiện tại và bạn có quyền đối xử với mình theo cách mà bạn mong muốn. Trách mắng bản thân chỉ làm bạn thêm sợ hãi và không tìm ra được lối thoát. Khi đứa trẻ trong bạn bất an, nó sẽ gây ra đủ mọi rắc rối cho cuộc sống của bạn. Bạn có nhớ khi bạn còn nhỏ, đứa bé ấy đã cảm thấy như thế nào khi bị người khác khinh thường hay không? Bây giờ, đứa bé trong bạn cũng đang có những cảm xúc giống như vậy đấy. Bạn hãy trân trọng, yêu thương và đón nhận chính mình, vì điều đó sẽ giúp đứa bé trong bạn bộc lộ được hết tiềm năng vốn có. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Mỗi trở ngại trong đời, tôi sẵn sàng buông bỏ. Tôi để mình tuôn chảy và đón nhận mọi đổi thay. Trước dòng sông cuộc đời, tôi thấy vững vàng hơn. Tôi cố gắng và đón đợi những niềm vui. Theo dòng đời trôi xuôi từng ngày, từng ngày. Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Tôi tin như vậy và biến điều đó thành sự thật. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều tốt đẹp.